Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117. Chương 117. Lôi Đao Tông sư ngươi thấy thế nào? 1. Giang Thanh Hòa khí thẳng cắn răng. Thằng ngốc, tặng quà, nào có đưa giày? Coi như đưa giày, ngươi tối thiểu nhất cũng phải mua cái hộp quà đóng gói một cái đi. Nàng duỗi xuất thủ, muốn thu hồi phần này đặc thù lễ vật. Tô Trạch lại là một cái thu về, ha ha cười nói, tỷ, kiểu dáng ngươi ưa thích là được. Vì chế tạo này đôi thần binh giày, ta thế nhưng là chuyên môn đi giày nhà máy tìm sư phó học tập một phen chế giày kinh nghiệm. Mặc dù về sau là dùng mô hình, có thể quá trình cũng rất trọng yếu không phải? Giang Thanh Hòa ngẩn người. Đúng rồi, người thích gì nhan sắc? Ta quay đầu tìm rèn đúc đại sư hỗ trợ phía trên một chút sắc. Tô Trạch lúc đầu cân nhắc qua tự mình mua thuốc nhuộm cao cấp sự tình. Có thể tự mình trên sắc, sợ là dễ dàng chóc ra. Đến lúc đó đánh một trận, khí lực chấn động, giày đều bạc màu, nhiều khó khăn xem. Giang Thanh Hòa lại là như bị sét đánh. Cả kinh nói, ngươi, ngươi vừa mới nói cái gì? Đôi giày này, là thần binh giày, thân là Vũ Đại học sinh bên trong 30 người nổi bật. Giang Thanh Hòa kiến thức rất rộng, thần binh, nàng là nghe nói qua, tự nhiên cũng biết rõ thần binh có bao nhiêu hiếm thấy. Tối thiểu nhất Giang Nam Vũ Đại võ đạo tông sư là không có thần binh. Đúng rồi, ngươi ngày mai sẽ phải tiến hành trường học tuyển chọn thi đấu dự tuyển. Tô Trạch lại lật tay một cái, thập ngũ rơi vào trong tay, xưa cũ trường kiếm, nhìn bình thản không có gì lạ, rơi vào Tô Trạch trong tay, cũng không có nửa điểm chỗ đặc thù. Hắn giới thiệu nói, tỷ, đây là ta chuyên môn vì ngươi định thân luyện chế thần binh. Tên là thập ngũ, cái đồ chơi này, tứ phẩm cảnh mặc dù chỉ có thể phát huy ra một chút thần binh uy năng, nhưng cũng đầy đủ để ngươi ở trong trận đấu chiến thắng mạnh hơn đối thủ. Đúng rồi, ta chỗ này còn góp nhặt một chút kim thân mảnh vỡ, hẳn là có thể cấp tốc tăng thực lực của ngươi lên. Tô Trạch đem thập ngũ nhét vào Giang Thanh Hòa trong tay, lại lấy ra một cái kim thân mảnh vỡ đưa tới, nói, ngươi trước thử luyện hóa một cái, hẳn là hữu dụng. Nghe nói lục phẩm cảnh võ giả thậm chí có thể bằng vào kim thân mảnh vỡ sớm rèn đúc kim xương kim thân, có lẽ tứ phẩm cũng có thể. Giang Thanh Hòa mờ mịt tiếp nhận thần binh trường kiếm, thập ngũ lại tiếp nhận một khối bàn tay lớn nhỏ kim thân mảnh vỡ, trong mắt chấn kinh mới kéo dài 10 giây đồng hồ sau rốt cục dần dần rút đi. Nàng vừa định mở miệng lại bị Tô Trạch ngăn cản. Giang Thanh Hòa dù là ở trường học được xưng là băng tuyết nữ thần, nhưng tại trước mặt mình mới mở miệng thường thường chính là một đống lớn thuyết giáo. Tỷ, những này đồ vật ngươi an tâm sử dụng là được, nguồn gốc rất chính là ta đánh giết tà đạo võ giả cùng yêu thú lấy được thành quả lao động. Ngươi lại đi khu hoang dã, tà đạo võ giả, ngươi làm sao kinh mỗi ngày đụng phải tà đạo võ giả? Giang Thanh Hòa nhịn không được nói, Tô Trạch, ngươi bây giờ đã trưởng thành, ngươi chuyện tu luyện, ta sẽ không can thiệp, có thể tu luyện, cũng phải coi trọng một cái kích thước. Ta nghe đường viện trưởng nói, ngươi có đỉnh cao nhất chi tư, ngươi bây giờ mới thất phẩm cảnh, tuy nói thất phẩm tông sư cực kỳ khó được, có thể khu hoang dã quá nguy hiểm. Giang Thanh Hòa nghiêm túc nói, ngươi bây giờ mới 18 tuổi. Đường viện trưởng nói, ngươi có đỉnh cao nhất chi tư, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể an tâm tu luyện, chờ tu luyện tới bát phẩm cảnh thậm chí cửu phẩm cảnh lại đi săn giết yêu thú không muộn. Có thể, ta đã, Tô Trạch vốn muốn nói mình đã cửu phẩm vô địch, có thể vừa nghĩ tới cửu phẩm phía trên còn có đỉnh cao nhất, tự mình cũng không vô địch thiên hạ, cuối cùng vẫn nhịn được. Qua loa tắc trách một câu, lừa gạt tới. Hiển nhiên, Giang Thanh Hòa cũng không muốn tại trong chuyện này tiếp tục dây dưa. Nàng chỉ là quá để ý Tô Trạch an toàn mà thôi. Rất nhanh, Giang Thanh Hòa mang theo Tô Trạch làm thủ tục nhập học. Tự nhiên, lại là đưa tới một trận oanh động. Toàn bộ Giang Nam Vũ Đại website trường bên trên, liên quan tới Lôi Đao Tông Sư nhập học thiếp mời đánh màn hình. Khắp nơi đều có người đang đàm luận chuyện sự tình này. Tô Trạch, chính ngươi đi một vòng, quen thuộc một cái trường học hoàn cảnh, ta ngày mai sẽ phải so tài, phải trở về hảo hảo nuôi một nuôi tinh khí thần, thuận tiện nếm thử luyện hóa kim thân mảnh vỡ. Đi, Tô Trạch gật đầu, hắn ở sân trường bên trong không có đi dạo vài vòng. Đột nhiên nơi xa một đám người băng băng mà tới, có người kinh hỉ kêu to, ở chỗ này, Lôi Đao Tông Sư ở chỗ này, nhanh, máy quay phim đuổi theo. Tô Trạch, ngoặc kép, muốn hay không khoa trương như vậy, đặc biệt là kia khiêng máy quay phim anh em, cái này 100 mét bộc phát cũng đạt tới 35 mét, đi. Lôi Đao Tông Sư ngài tốt, nhóm chúng ta là Giang Nam Đại học tin tức truyền thông hệ học sinh. Có thể thỉnh giáo ngươi mấy vấn đề à? Cầm ống nói, là một vị tướng mạo 10 điểm ngọt ngào, thanh âm càng thêm ngọt ngào muội tử. Tô Trạch nhìn về phía ống kính, chỉnh ngay ngắn âm thanh, nói, hỏi đi, hắn đối phỏng vấn, là có tâm đắc, Lôi Đao Tông Sư, xin hỏi ngươi là cao quý phong hào Tông Sư. Vì sao tại thất phẩm tông sư bảng đơn trên xếp hạng vẻn vẹn sắp xếp thứ hai đếm ngược? Ta nghe nói, có võ giả bí mật nói trong này có tấm màn đen. Dù sao thất phẩm tông sư bảng bên trên, phàm là có phong hào tông sư, tất nhiên có thể nhập trước bạch. Vấn đề này, rất xảo trá. Tô Trạch trầm ngâm một lát, nói, thất phẩm tông sư trên bảng xếp hạng ngọa hổ tàng long. Cao thủ vẫn là rất nhiều, bất quá ta có phong hào, lại vẻn vẹn cái xếp tại thất phẩm bảng danh sách thứ nhất đếm ngược. Đại khái là bởi vì chế định tông sư bảng não người từ nước vào đi. Ngoặc kép, nữ học sinh chấn kinh, thế mà, nói dạng này ngay thẳng, nhưng mà thân là tin tức truyền thông hệ học sinh khá giỏi. Nàng đã có một tên ưu tú truyền thông người chỗ có được tất cả điều kiện. Càng là ngay thẳng kinh bạo tin tức, càng thêm dễ dàng gây nên oanh động. Nàng thừa thắng xông lên, hỏi, Lôi Đao Tông Sư, người đối cả nước vũ đại võ đạo thi đấu vòng tròn như thế nào đối đãi? Thấy thế nào? Đương nhiên là nằm xem a. Tô Trạch im lặng, chỉ có thể mò mẫm dây bi loạn kéo. Nói, ta cho rằng đây là một chuyện tốt, giao lưu, luận bàn, cạnh tranh, có thể gia tăng võ giả kinh nghiệm thực chiến, chủ yếu nhất là có thể tăng lên ganh đua so sánh chi tâm. Võ giả đến nay, lẫn nhau ganh đua so sánh, cũng không phải là nghĩa xấu. Kia, muội tử trần chờ một cái, hỏi, Lôi Đao Tông Sư, có thể hay không nói một chút? Người tại sao lại lựa chọn báo danh tham gia cả nước vũ đại võ đạo giải thi đấu đâu? Nghe nói kinh đô vũ đại Đông Sơn, Thượng Hải vũ đại Cơ Tử Nguyệt cũng sẽ tham gia võ đạo giải thi đấu. Người là có hay không chờ mong cùng bọn hắn va chạm? Ngoặc kép, cái gì đồ chơi? Tô Trạch trừng to mắt, một mặt kinh ngạc, báo danh tham gia vũ đại võ đạo giải thi đấu. Chợt phản ứng lại, nghiến răng nghiến lợi, mắng, Vương Hầu, người đại gia, quay người, phẩy tay áo bỏ đi. Tô Trạch cười lạnh nói, hố lão tử ngày mai không lên trận, trực tiếp bỏ quyền, người có thể nại lão tử gì? Ngoặc kép, PS, phòng ở mới lắp đặt đồ vật, đây là dùng di động yát, đợi lát nữa tiếp tục trị. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.